Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 120, chỉ cầu bại một lần. Thứ 13 Càng, ngươi chính là danh chấn thiên hạ Tiểu Thạch. Ta khát vọng cùng ngươi giao chiến, mà luyện tự thân chiến kỹ, cực điểm đột phá, chỉ cầu bại một lần. Ngươi khoác chiến y màu bạc oai hùng thiếu niên. Nắm chặt trong tay thần linh chiến mâu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Năm gần 13 tuổi Tần Hạo đã là liệt trận cảnh tu sĩ. Thêm nữa, huyền vực Bất Lão Sơn một mạch mấy vị thần hỏa cảnh lão tổ. Đối nó có chút sủng ái cùng dung túng, lại là thiếu niên đắc chí. Tính tình quả thực có chút ngang tàng hống hách. Hạo Nhi, ngươi làm sao như thế cùng ngươi ca ca nói chuyện? Mau gọi ca ca. Tần Di Ninh đôi mi thanh tú nhăn lại, xuất ra mấy phần mẫu thân uy nghiêm tới. Mẫu thân, không vội, đệ đệ dù sao vừa mới cùng ta gặp nhau, chưa quen thuộc, rất bình thường. Hết thảy giao cho ta đi. Thạch Hạo cười ngăn lại Tần Di Ninh, cho một cái an tâm ánh mắt, nhìn xem chiến ý hừng hực Tần Hạo. Thần sắc hắn như thường nói, ngươi muốn cùng ta tỉ thí một trận. Đương nhiên, ta khát vọng chiến đấu. Tần Hạo mặt ngậm tinh quang, tinh thần phấn chấn, đó là một loại vô địch tự tin. Chỉ cầu bại một lần đúng không? Dễ nói, Thạch Hạo cười đến càng thêm sán lạn. Tay không một chảo, trống rỗng diễn hóa một mảnh biển phù văn, như tinh hà sáng chói. Ánh sáng đầy trời, đó là một loại không thiếu sót pháp. Tốt, đến chiến. Tần Hạo hưng phấn giống to, toàn thân phát sáng, tia sáng trắng sáng chói, như là một tôn tắm rửa tại màu bạc ánh sáng thần thánh bên trong thiếu niên thiên thần. Hắn nâng mâu muốn đâm, giống thú giống rung trời, một đầu dương nanh múa vuốt màu bạc bệ ngạn từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên thời đại thái cổ thiên giai đại hung phục sinh. Hai con người trong lúc đóng mở, có kinh thiên khí tức lưu chuyển, một tiếng ầm vang tiếng vang, thần linh chiến mâu bị đánh bay, kêu la chỉ cầu bại một lần oai hùng thiếu niên, đang bị bệnh ngạn hư ảnh gắt gao trấn áp ở bên dưới. Không thể động đậy, Tần Di Ninh muốn tiến lên tách ra hai vị dòng dõi, lại bị trượng phu Thạch Tử Lăng kéo lại. Hắn hướng thê tử yên lặng lắc đầu. Tôn giả, Tần Hạo kiệt lực giãy giụa đứng dậy, có thể trên lưng đầu kia từ một viên phù văn diễn hóa mà đến bệ ngạn hư ảnh, lại là càng giãy giụa càng nặng, chỉ là chán nản từ bỏ. Đệ đệ, lần đầu gặp mặt, làm ca ca dạy ngươi một sự kiện, ngươi phải học được kính sợ cường giả. Vô luận đối phương là ai, Thạch Hạo ngồi xổm người xuống, lẳng lặng nhìn xem đệ đệ của mình. Ở trong mắt Thạch Hạo, Tần Hạo cho tới bây giờ đều không phải vấn đề. Hắn chỉ là một cái bị kiều sinh quán dưỡng ra hùng hài tử. Phản nghịch vấn đề thiếu niên, đánh liền xong việc, một lần không đủ liền hai lần không đủ liền cả một đời. Ta không sợ ngươi không chịu thua. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là chiến lực phản siêu cho ta nhìn. Có ta Thạch Hạo tại, là rồng cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy, lại chênh lệch tính tình cũng cho trị cho ngươi tốt, chuyên trị các loại không phục. Ta không phục, có bản lĩnh cùng cảnh giới đánh một trận. Thiếu niên tâm tính Tần Hạo tức giận không thôi, ngoài miệng thà chết không chịu nhận thua. Tự nhiên có thể. Ta tại tôn giả cảnh chờ ngươi. Đệ đệ, bây giờ ngươi thực tế là quá yếu. Ra ngoài đừng bảo là ngươi là ta Thạch Hạo đệ đệ. Thạch Hạo chuyện như là có thật gật gật đầu. Xem thường chi tình rào rạt tại nói nên lời. Hắn nhưng không có áp xúc cảnh giới cùng đánh một trận hứng thú. Đơn thuần lãng phí thời gian. Rõ ràng tu vi chênh lệch là ngươi. Ngươi tự hào cái gì? Tu vi kém còn không nhanh đi luyện, kêu la nữa một bàn tay đập chết ngươi. Không quen lấy ngươi, Tần Hạo vừa muốn phản bác, nhưng nhìn đến Thạch Hạo bên ngoài thân hiện lên nhàn nhạt ánh sáng thần thánh lúc, đột nhiên đem còn lại nuốt xuống. Thôi thôi, lần này trước tha hắn một lần. Không sai, xem ra ngươi đã học xong ta dạy cho ngươi đồ vật. Thạch Hạo nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, đây là ta Thạch tộc truyền thừa bảo thuật Bệ Ngạn bảo thuật. Ta xem ngươi hơn phân nửa cũng chưa từng tu hành, ngươi nói ngươi lại là thần linh chiến y, lại là thần minh chiến mâu, làm cho hoa bên trong sức tưởng tượng, thì có ích lợi gì chỗ? Mạnh chính là người, điều không phải bảo cụ. Đạo tâm của ngươi quá mức táo bạo, không mài giũa một phen không thành đạo quả. Nói, Thạch Hạo đứng người lên, Tần Hạo gọi lại Thạch Hạo, cố hết sức chỉ phía sau càng thêm khổng lồ màu bạc Bệ Ngạn hư ảnh. Chờ một chút, ngươi trước thả ta ra. Thạch Hạo híp mắt nói, ngươi gọi ta gì đó? Tần Hạo đầu tiên là nhìn thoáng qua Thạch Tử Lăng vợ chồng, phát hiện song thân đang nghiên cứu nơi hẻo lánh bên trong một cái bình hoa đường vân cùng chất lượng, thỉnh thoảng bình đầu 10 phần, không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thiên tôn ở trên, ta đây là tạo gì đó nghiệt. Tần Hạo trong lòng thầm than một tiếng, chợt cắn răng, ngập ngừng nói, ca, lời nói, tức chán nản nhắm hai mắt, ta không sạch sẽ, ngoan. Hảo đệ đệ của ta. Thạch Hạo khen ngợi như nhẹ gật đầu, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, màu bạc Bệ Ngạn lúc này hóa thành một viên phù văn dung nhập hư không. Không gặp thỏa hiệp loại vật này, chỉ có số không lần cùng vô số lần. Trói buộc đã đi, Tần Hạo từ trên mặt đất nhảy lên một cái, nhưng nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt lại thu liễm rất nhiều, không còn như vậy tọa bước người. Như vậy, bị đánh, ta mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý trở về Thạch tộc. Cũng mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý sửa họ. Trong cơ thể của ngươi cuối cùng chảy xuôi một nửa ta Thạch tộc huyết mạch. Cho nên ngươi nhất định phải theo ta về chuyến cổ quốc, nhận tổ quy tông một lần. Còn có, gia gia nếu là biết ngươi tại, chắc chắn 10 phần vui vẻ. Thạch Hạo cảm ứng được Tần Hạo ánh mắt, ngẩng đầu nhìn sang, Tần Hạo hiếm thấy không có phản bác, nhẹ nhàng, một tiếng, nhỏ không thể thấy. Thạch Tử Lăng vợ chồng mặt lộ vẻ vui mừng nhìn qua một màn này. Rất là vui mừng, phụ thân, mẫu thân, lão sư gọi ta đi qua, chúng ta đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Thạch Hạo hướng song thân xin lỗi một tiếng, hóa thân một đầu thái cổ côn bằng nhất phi trùng thiên. Nguy nga trong cổ điện, một thần một tháp một ngày tôn, ba phương tịnh ngồi. Thạch Hạo vào điện lúc, thấy chính là cảnh tượng này. Bất lão thiên tôn, cân nhắc thật là không có có. Thượng giới cái kia mấy phương bất hủ đạo thống cùng côn bằng một mạch ở giữa thù hận không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cùng bất lão sơn không nên dính vào. Thả côn bằng tử, thân là côn bằng thân tử, thập hung hậu duệ, cửu thiên thập địa cần lực lượng của nó. Một trận nhìn không thấy nguy cơ đang chậm rãi đánh tới, ba đều không để ý tới lặng lẽ đi vào. Thạch Hạo, bọn họ tại tranh luận gì đó. Năm đó rất nhiều bất hủ đạo thống trả giá 10 phần thê thảm đau đớn chi đại giới, cái này mới miễn cưỡng đem tứ ngược thượng giới bất diệt sinh linh trấn áp, liên thủ phong ấn tại hạ giới huyền vực. Nếu là thả nó, ta lại như thế nào hướng bọn họ bàn giao? Bất lão thiên tôn trầm mặc một lát, sáp nhiên đáp, bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Còn có bọn họ là ai? Để cho bọn họ tới tìm ta, ta tự sẽ cho bọn họ một cái công đạo. Bao phủ tại mông lung ánh sáng thần thánh bên trong thon dài bóng người, Từ Tốn nói, bất lão thiên tôn nhớ lại cái kia thảm liệt đánh một trận, nhịn không được dùng mình một cái, thượng giới cự đầu máu đã chảy tràn đủ nhiều, hay là thôi đi, thôi được, vậy liền theo các ngươi lời nói, ai, cũng không biết ta hôm nay cử chỉ, đến tột cùng là đúng hay sai. Thượng giới chỉ sợ lại muốn loạn. Đi theo ta đi, nó bị trấn áp tại ngũ hành sơn dưới. Trước mắt không có gì nhưng vì bất lão thiên tôn cũng là. Quang côn, than nhẹ một tiếng sau lập tức đứng dậy, nhấc chân tan biến tại trong điện. Chúng ta đi, liễu thần cầm lên sinh không thể luyến thạch hảo. Cùng thần bí tiểu tháp đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN